Chương 25, nửa tháng. Chính là như vậy cho nên Dô Dơ mới có thể đem hòn đảo kia xưng là lộ hửa tạ lệ. Minh Vương dễ ôi hơi cúi đầu xuống, nhìn qua trong chén màu vàng tiểu dịch, tựa hồ tại tiểu dịch trạng thái bề mặt bên trên nhìn thấy Dô Dơ phản chiếu, khỏe mắt bất chi bất giác cầm ướt một điểm. Hắn đem ly rượu cầm lấy, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, hơi nhắm mắt lại, để khỏe mắt ẩm ướt biến mất không thấy gì nữa, cũng lần nữa nhìn về hướng Kỳ Giò Dị, mỉm cười nói. Ngươi vừa mới nhắc tới chuyện thứ hai là cái gì? Kỳ Do Dĩ nở nụ cười, nói, chuyện thứ hai cũng là việc nhỏ, ta muốn thỉnh giáo một chút tối cao tầng thứ bá khí cùng với kiếm thuật phương diện vấn đề. Dây ôi hơi kinh ngạc, cười nói, ngươi ngay cả sẻn gỗ cũ đều đánh bại, mảnh này trên đa y dương bao la đã không có nhiều người có thể là đối thủ của ngươi, ta chỉ sợ không có gì có thể dạy ngươi đổ vật. Dây ôi đã từng cùng sẻn gỗ cũ quyết đấu qua không chỉ một lần. Mỗi lần sẻn gỗ củ cùng gặp truy sát đi lên, đều là gặp tìm tới Dô Dơ hai người đơn đấu, mà hắn thì quyết đấu hải quân đại tướng sẻn gỗ củ, cuối cùng đều là bất phân thắng bại. Kỳ Giò Dị có thể đánh bại sẻn gỗ củ, nói cách khác thực lực hơn phân nửa cũng ở trên hắn. Không, kỳ thật ta đối bá khí hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là từ xa nơi đó đạt được một bộ phận phương pháp tu luyện mà thôi, kiếm thuật phương diện ta cũng đồng dạng không đủ tinh thông. Kỳ Giò Dị cười cười, nói. Đánh bại sẻn gỗ củ, dùng là phương diện khác năng lực. Như vậy ác hiệu ổi lộ ra một kia chợt hiểu. Ở mảnh này trên đa y dương bao la, quá phận dựa vào trái ác quỷ năng lực người, giống nhau rất khó trở thành cường giả đứng đầu. Nhưng cái này không có nghĩa là đem trái ác quỷ năng lực khai phát đến cực hạn, liền không cách nào trở thành mạnh nhất. Bàn về bật sổ sổ củ hạ kỳ, người mạnh nhất phải thuộc hải quân anh hùng thiết quyền gạp, mà bàn về kẻ bùn sổ củ hạ kỳ. Mạnh nhất thì phải thuộc đã chết đi hoàn tỷ hệ sở Dô Dơ. Dô Dơ cùng gặp ở giữa một mực cũng là bất phân thắng bại. Nhưng, trừ có mạnh nhất kẻ bùn sổ cụ Dô Dơ, cùng với có mạnh nhất bật sổ sổ cụ gặp bên ngoài, còn có những người khác cũng có thể cùng hai người quyết đấu, trong đó thanh danh lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là dâu trắng kẻ bùn sổ cụ không bằng Dô Dơ, bật sổ sổ cụ cũng không bằng gặp, đơn thuần thể phách lời nói cũng không sánh bằng bách thú cái đồ. Nhưng hắn vẫn đem chân chấn quả thực uy lực khai phát đến cực hạn nếu bản về trên thế giới này ai uy lực công kích mạnh nhất, thuộc về dâu trắng. Kỳ Giò Dị cũng hẳn là gần giống như dâu trắng như thế tồn tại, đem trái ác quỷ năng lực khai phát đến cực hạn, dù cho bá khí phương diện không phải mạnh nhất, nhưng cũng có thực lực mang tính áp đảo. Người gặp phải Sạt Dơ ôi không có trả lời ngay, mà là tại sau khi hoàng nhiên, hơi kinh ngạc nhìn xem Kỳ Giò Dị, cười nói, tiểu tử kia đã từng là chúng ta trên thuyền kiến tập sinh. Đã có thật nhiều năm không thấy qua hắn, hắn tình huống thế nào đại khái dùng không được quá lâu liền sẽ đi tới nơi này đi. Kỳ Giò Dị cười cười. Hắn trên căn bản là bằng nhanh nhất đi tới tốc độ, không nhiều làm dừng lại, trực tiếp một đường đến xạ ba áo đỉ quần đảo. Sạc nếu như còn có cái khác mạo hiểm, đoán chừng sẽ đến trễ 12 tháng. Dây ối lộ ra một tia hoài niệm chi sắc, lại nghĩ tới ban đầu ở trên biển đi tới thời gian, tiếp lấy hắn đứng lên, cười nói. Đã ngươi nguyện ý hướng tới ta cái này lão đầu tử thỉnh giáo bá khí cùng kiếm thuật, vậy ta cũng sẽ không chối từ. So với hắn thực lực còn mạnh hơn người trẻ tuổi, tôn trọng hắn vì tiền bối, hướng hắn thỉnh giáo kiếm thuật cùng bá khí, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không vì này mà kiêu căng. Đồng thời mới vừa rồi cùng Kỳ Giò Dị nói chuyện phía bên trong, hắn cảm giác được Kỳ Giò Dị tính cách cũng cùng Dô Dơ có như vậy mấy phần chỗ tương tự. Nhà lữ hành cái danh xưng này, hắn thấy cũng thực sự là cùng Kỳ Giò Dị 10 phần giống nhau. Ngươi còn tuổi trẻ đây. Kỳ Giò Dị uống hết trong chén còn thừa tiểu dịch, đứng lên cười cười. Dây ôi cười ha ha một tiếng, tiếp lấy đi về phía ngoài cửa, mà Kỳ Giò Dị thì theo dây ôi đi ra ngoài, rời đi trước hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Robin nói, ngươi trước lưu tại hạ di nơi này đi. Robin gật gật đầu. Bên cạnh sạc củ cười vươn tay, sờ lên đầu của nàng. Nhìn qua Kỳ Giò Dị cùng dây ôi bóng lưng rời đi nghiêng xuống đầu, khẽ cười nói, bề ngoài ăn nói thực lực tất cả đều là không thể bắt bẻ, còn chưa bao giờ từng thấy xuất sắc như vậy người trẻ tuổi đâu, nếu là ta trẻ lại 20 tuổi lời nói, nhất định sẽ yêu hắn à, ha ha. Robin yên lặng nhìn sạc cụ liếc mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nửa tháng sau, ở vào vô phong mang cái nào đó trên hòn đảo, Kỳ Giò Dị tay cầm một thanh phổ thông thuyền trưởng kiếm. Tay phải một tay cầm nắm, màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ tại trên mũi kiếm, tiếp lấy hướng về phía trước đống nhiên vung lên. ông một đạo to lớn kiếm khí màu đen, hướng về ngay phía trước bổ xuống, kiếm khí này từ kiếm hào cấp chẳng kích, cùng với cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ tạo thành. Đứng tại kỳ giọt đối mặt là Minh Vương dậy ối, tay hắn nắm một thanh trường kiếm, đồng nhiên một kiếm vung ra, khó khăn lắm ngăn trở kỳ giọt kiếm khí. Siêu siêu kỳ giọt thân ảnh nhoáng một cái, đi tới dậy ối phụ cận, kiếm trong tay trên dưới vung chém. Dậy ối cũng là cầm kiếm không ngừng huy kiếm công kích chống đỡ, đinh đinh thủng thủng âm thanh liên miên bất tuyệt, hỏa hoa không ngừng bắn tóe bốn phía, thỉnh thoảng bắn ra một sợi kiếm khí, cũng có thể làm cho phụ cận đại địa nứt ra, để cây cối bị chém thành hai đoạn. Như thế kịch đấu ước chừng nửa giờ sau. Hô hô dậy ối cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Hắn lần nữa chống đỡ một lần kỳ giọt công kích, hướng về phía sau thối lui, đồng thời mở miệng nói, chung quy là đã có tuổi à, ha ha ha. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn giờ phút này mới bất quá hơn 50 tuổi, y lì nguyên còn có đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu, thể năng hơi hạ xuống nhưng hạ xuống biên độ cũng không lớn. Dưới loại tình huống này, hắn bên này đánh tới thở hồng hộc thể lực chống đỡ hết nổi, mà kỳ giọt bên kia lại tựa như vẫn là tinh thần dồi dào, ngay cả một tia mồ hôi đều không có xuất hiện. Quái vật thể chất đây là dự ổi đối kỳ giọt đánh giá. Vẹn vẹn chỉ khai phát trái ác quỷ năng lực, mà không chú trọng thể phách tu hành, là không thể nào đăng lâm biến ca đỉnh phong, nhưng trái ác quỷ, ba khí còn có thể phách, ba cái này bên trong tinh thông cả hai, liền có thể trở thành biến ca cường giả đứng đầu nhất. Kỳ do thể phách là hắn thấy qua người trẻ tuổi bên trong nhất quái vật, tựa hồ so với tuổi trẻ thời kỳ bách thú cái đồ, bị ở mồn còn muốn biến thái, chưa từng thấy kỳ do có thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Không kỳ do đình chỉ công kích, rũ tay xuống bên trong kiếm, nhìn xem Minh Vương dễ ôi nói, kỳ thật tiền bối ngươi thể năng đã rất mạnh, chỉ là ta thể chất hơi có chút đặc thù mà thôi. 17 năm sau, tuổi tác hơn 70 tuổi dễ ôi đều có thể bằng thể năng bơi lội bơi qua vô phong mang, từ một cái hòn đảo bơi tới một cái khác hòn đảo, nửa đường còn giết chết một đầu hình thể hàng trăm hàng ngàn gạo khổng lồ hải vương loại, lại càng không cần phải nói hiện tại mới hơn 50 tuổi hắn. Thể năng cơ bản sẽ không suy yếu bao nhiêu. Thể chất của ngươi đích xác rất đặc thù, cùng máy móc đồng dạng, tựa hồ có vĩnh viễn không khô cạn nguồn năng lượng. Dễ ối lại thở dốc hai lần, hướng về phía kỳ giọt mở miệng. Tiếp lấy hắn đem kiếm trong tay thu nhập vào kiếm, nói, và sổ sổ củ hạ kỳ cường độ phương diện, ngươi đã siêu việt ta, kiếm thuật ngươi cũng đã là khá cường đại kiếm hào, bất quá muốn lại tăng lên nữa lời nói, chỉ cùng ta chiến đấu là không được, còn muốn cùng càng nhiều người chiến đấu, đến rèn luyện kiếm thuật cùng bá khí mới được. Mỗi người bá khí cùng kiếm thuật, đều giống như một khối thạch phôi, chỉ có cùng người khác nhau bá khí va chạm, cùng càng mạnh người bá khí va chạm, như vậy mới có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả, trở nên càng ngày càng mạnh. Kỳ giọt cu nở dê thu hồi kiếm trong tay, nói, đích xác gần nhất trên cơ bản không có bao nhiêu tăng lên, xem ra là cờ ơn nở tìm một chút đá mài đao đến hơi chút ma luyện một lần rồi. Nhìn xem kỳ giọt cười cười, nói, vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn sau, có rất nhiều cường giả có thể làm đối thủ, những người kia xa so với nửa đoạn trước người phải cường đại hơn nhiều. Kỳ giọt gật gật đầu, nói, vậy chúng ta liền đi về trước đi. Nửa đoạn sau hắn cũng không quá vội vã đi. Bởi vì nửa đoạn trước nơi này, cũng có cường giả như mây địa phương, đó chính là hải quân bản bộ. Vừa vặn hải quân bản bộ cũng là hắn nghĩ muốn đi xem một cái địa phương, cũng kém không nhiều là thời điểm nên đi nơi đó đi một vòng.